Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1334, chương 1332, thụ trung thần hồn cảnh cường giả. Trên thực tế nhiệm vụ này, Tiêu Nhiên vẫn luôn không có quên quá, chỉ là lúc trước Tiêu Nhiên thực lực quá thấp, căn bản cũng không có cơ hội đi hoàn thành, mà thực lực bây giờ là đầy đủ, nhưng Tiêu Nhiên căn bản không thể quay về. Cái này cũng là Tiêu Nhiên chạy tới Trích Tiên Đại Lục nguyên do ở. Vì là, bất quá là tìm tới hồi linh giới đường thôi. Chỉ cần trở lại linh giới, Tiêu Nhiên tin tưởng, lấy chính mình thực lực bây giờ, không nói lật tay thành mây, trở tay thành mưa, chỉ ít tiêu diệt phong linh là không có bất cứ vấn đề gì. Cứ việc hai người trong lúc đó không có bất kỳ cái gì ân oán gút mắc, nhưng thông qua phong thanh dương sự tình, Tiêu Nhiên dễ dàng cho sản sinh một tia nhân quả quan hệ. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi lúc trước không nên như vậy tham lam đi. Tiêu Nhiên yên lặng thở dài một hơi. Phốc, ầm, cuồng bạo sóng pháp lực không có một chút nào dừng lại. Tiêu Nhiên tiến lên tốc độ cũng không có một chút nào dừng lại. Một mực giết tới thâm nhập oán linh vây quanh sau khi, Tiêu Nhiên cước bộ mới chậm rãi dừng lại. Ở Tiêu Nhiên phía trước, đầy đủ mười mấy con bán thần cảnh oán linh mắt nhìn chằm chằm nhìn Tiêu Nhiên. Mà ở tại sau, còn có mấy trăm con oán linh hướng về bên này chậm rãi vọt tới. Phía sau, bị Tiêu Nhiên mở một đường máu cũng lần thứ hai dung hợp một chỗ. Thời gian nháy mắt, Tiêu Nhiên bao phủ hoàn toàn ở oán linh ở trong. Nhưng Tiêu Nhiên trên mặt không nhìn thấy chút nào vẻ kinh hoàng. Cũng không phải Tiêu Nhiên không có đem những này oán linh để ở trong mắt. Về mặt thực lực, Tiêu Nhiên đối phó số lượng khổng lồ như thế oán linh cũng có chút vất vả, nhưng cũng vẻn vẹn có chút vất vả thôi. Giết! Túc sát tiếng vang lên. Tiêu Nhiên quyết chí tiến lên hướng về đông đảo oán linh xông tới. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, kịch liệt sóng pháp lực chậm rãi giảm thiểu, cho đến triệt để dừng lại. Tiêu Nhiên mà dừng lại, đứng tại chỗ cau mày nhìn quét bốn phía, kiểm tra có hay không còn có để sót lưu giữ ở. Xa xa Chu Thanh liền vội vàng đem trước mặt mấy cái tiểu gia hỏa giết chết sau, hướng về Tiêu Nhiên nhanh chóng tới gần. Đến đây, nguyên bản số lượng đầy đủ đạt đến gần nghìn oán linh, bị hai người tàn sát không còn. Nhìn thấy Chu Thanh lại đây, Tiêu Nhiên cũng không có nhanh chóng có hành động. Ngược lại là nhanh chóng lấy ra một cái đan dược nuốt vào. Một hơi chém giết như vậy nhiều oán linh, trong cơ thể hắn pháp lực đã tiêu hao sắp tới tám thành. Đan dược vào miệng, cảm nhận được trong cơ thể pháp lực chính ở khôi phục nhanh chóng. Tiêu Nhiên căng thẳng tâm thần mới chậm rãi thanh tĩnh lại. Lúc này mới nếu nhàn rỗi tâm qua đánh giá cái này cây cao 10 trượng. Có tới hơn 10 người trưởng thành ôm hết độ lớn dưỡng hồn thụ. Giờ khắc này hai người khoảng cách dưỡng hồn thụ không hơn 100 mét khoảng cách thôi. Nồng nặc kia hương vị không ngừng kích thích lấy hai người thần kinh, để hai người đầu não cực kỳ tỉnh táo. Vật này, dù cho chỉ là hái xuống một khối luyện chế thành dây chuyền mang ở trên người, cũng có không nói ra được chỗ tốt tới. Vật này nếu như chuyển rời nói, nghe nói là không bình thường khó có thể sống. Tiêu Nhiên ngươi có nắm chắc không? Chu Thanh hướng về Tiêu Nhiên nhìn tới, vừa mới Tiêu Nhiên chém giết như vậy nhiều oán linh. Chu Thanh tự nhiên đoán được Tiêu Nhiên dự định, chỉ là vật này thực sự quá to lớn, coi như thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Nếu như không thể kịp thời mang đi ra ngoài trồng trọt nói, khả năng thì sẽ chết héo. Khổng lồ như thế vẫn linh mộc, nếu như chết đi như thế, hơi bị quá mức đáng tiếc. Tiêu Nhiên tự nhiên cũng biết rõ Chu Thanh trong lời nói ý tứ. Khẽ gật đầu đạo, ta có biện pháp có thể để cho hắn sống. Như vậy thuận tiện, Chu Thanh khẽ mỉm cười. Chợt đánh giá lấy cự đại dưỡng hồn thụ. Chậm rãi đi tới, cũng nói dưỡng hồn thụ là thần hồn cảnh trở lên cường giả yêu thích nhất đồ, vật. Cũng không biết rằng vật này mang đi ra ngoài sau, sẽ khiến cho bao lớn oanh động. Chu Thanh nỉ non với. Cũng đi thẳng tới dưỡng hồn thụ dưới, liền muốn đưa tay khẽ vuốt. Một bên Tiêu Nhiên vừa bắt đầu không để bụng cười cười, Hắn mang đi ra ngoài không phải là vì là bán cho những người khác. Nhưng sau một khắc, Tiêu Nhiên vẻ mặt chính là bỗng nhiên biến đổi. Trong miệng quát lớn đạo. Cẩn thận, mau lui lại. Chu Thanh sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến. Ở Tiêu Nhiên nhắc nhở nháy mắt. Trước mặt hắn trên cây khô đột nhiên hiện ra một khuôn mặt người đến. Chợt mặt người thoát ly thân cây biến ảo ra một con trắng nõn cánh tay. Mạnh mẽ hướng về Chu Thanh vai đập tới. Bởi khoảng cách quá gần. Thêm vào người xuất thủ tốc độ quá nhanh. Chu Thanh căn bản liền phản ứng thời gian đều không có. Thân thể liền giống như diều đứt dây quẳng đi ra ngoài. Tiêu Nhiên ánh mắt bỏ lại. Biết rõ Chu Thanh dưới một kích này đã là bị thương nặng. Nhưng hắn căn bản không có thời gian qua quan tâm Chu Thanh thương thế làm sao. Ngược lại là ánh mắt gắt gao dán mắt cái này đột nhiên xuất hiện giữa không trung lão giả. Vừa bắt đầu xuất hiện chỉ là gương mặt. Đem Chu Thanh đánh bay ra ngoài thời điểm. Đã hóa thành nhàn nhạt hình người hư ảnh. Mãi đến tận Chu Thanh ngã xuống đất sau. Này trôi nổi giữa không trung hư ảnh đã triệt để ngưng tụ. Hóa thành một cái nhìn qua tiên phong đạo cốt 50 lão giả. Lão giả tóc hoa râm. Xúc thật dài râu dê. Ánh mắt sáng ngời mà thâm thúy. Dù cho mặc trên người vẻn vẹn chỉ là biến ảo ra đến vải thô áo tang. Nhưng cũng không có cách nào che lấp loại kia tiên phong đạo cốt khí chất. Đặc biệt là từ trên người lão giả tỏa ra đến khí thế khủng bố. Để Tiêu Nhiên cảm giác mình thậm chí muốn động đạn một hồi cũng vô cùng khó khăn. Thần hồn cảnh võ giả. Tiêu Nhiên ngơ ngác phát hiện. Cái này đột nhiên xuất hiện lão giả. Lại là một vị thần hồn cảnh võ giả. Dù cho Tiêu Nhiên bây giờ tu vi đã đến gần vô hạn thần hồn cảnh. Nhưng tránh thức đối mặt thần hồn cảnh cường giả thời điểm. Tiêu Nhiên thực lực vẫn là hơi hơi kém hơn một chút. Xét thấy này, Tiêu Nhiên trong lòng đã yên lặng tính toán. Nếu như đối phương chỉ là một cái bình thường thần hồn cảnh sơ kỳ võ giả. Tiêu Nhiên chưa chắc không thể có sức liều mạng. Nhưng đối phương nếu là thần hồn cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cao thủ. Này Tiêu Nhiên cũng chỉ có lập tức quay đầu chạy trốn phần. Tuy nhiên căn cứ đối phương xuất hiện phương thức, Tiêu Nhiên có thể 100% kết luận đối phương bất quá là thần hồn trạng thái thôi. Nhưng mặc dù chỉ là thần hồn trạng thái, đối phương cũng là thực ở thần hồn cảnh A. Như thế nào thần hồn cảnh? Bên kia là trong cơ thể thần hồn đã siêu thoát tự nhiên. Cho dù là thân thể bị phá hủy, cũng có thể trên thế gian lưu giữ ở ngàn vạn năm khủng bố lưu giữ ở. Hơn nữa thần hồn cảnh võ giả, một thân quỷ dị thủ đoạn cùng thần thông từ lâu không cần thông qua nhục thể đến triển khai. Hoàn toàn có thể lợi dụng thần hồn đến câu thông thiên địa quy tắc chi lực đến triển khai. Nói cách khác, có hay không thân thể đối với thần hồn cảnh cường giả tới nói. Khác biệt cũng không phải là rất lớn. Kém duy nhất biệt, chỉ sợ sẽ là không tiện hành sự thôi. Nghĩ đến đây. Tiêu Nhiên bắt đầu hướng về một bên Chu Thanh nháy mắt. Đồng thời chính mình bắt đầu chậm rãi hướng về phía sau thối lui. Liền muốn trước tiên cách xa một chút lại nói. Ha ha ha. Ha ha ha ha. A ha ha ha cáp. Huyền giống như sấm rền vui sướng cười to. Không ngừng từ lão giả trong miệng phát ra. Lão giả nhìn cũng không nhìn đầy mặt đề phòng nhìn chính mình Tiêu Nhiên. Xong là chắp tay ở sau. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cự đại tán cây. Tiếng cười kia, phảng phất là bị đè nén vô số vạn năm giống như vậy. Nghe Tiêu Nhiên trong lòng càng ngày càng không ổn. Ha ha ha, 10 vạn năm, chỉnh một chút 10 vạn năm a. Lão phu bị nhốt ở chỗ này 10 vạn năm. Hôm nay cuối cùng là lần thứ hai nhìn thấy người sống. A ha ha, lão giả vui sướng cười to lấy. Ngưng tụ cực kỳ sắc mặt rõ ràng đều có thể nhìn ra nếp nhăn đang không ngừng ba động. Đủ có thể thấy trong lòng đối phương này vẻ vui mừng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1333, hắc sắc cung điện tin tức. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.